Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 624, Bì Mông Hung Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn quang lưu kinh khủng từ trên trời hạ xuống. Phảng phất như thần phạt hủy diệt thế giới. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chăm chú thân ảnh ô kim phía dưới. Dưới quang lưu kinh khủng vậy. Thân thể thoạt nhìn hùng tráng. Nhưng lại có vẻ đơn bạc. Phảng phất bất cứ lúc nào sẽ bị dìm ngập trong quang lưu kinh khủng. Nhưng từ đầu đến cuối. Thân thể bạo quân Bì Mông không hề động. Cũng không thèm ngẩng đầu nhìn công kích của Chimera. Dường như phản ứng của nó quá chậm. Không phát hiện quang lưu kinh khủng từ trên trời hạ xuống. Oanh, quang lưu trực tiếp đánh vào thân bạo quân Bì Mông. Quang lưu không ngừng trùng kích bên trên sân thi đấu. Hào quang nổ tung, khiến toàn bộ sàn thi đấu bao phủ bên trong quang bảo. Quá cuồng vọng, An Thiên Tá cau mày nói. Đánh đỡ gen xạ tuyến. Muốn chết. Người tạp bội gia tộc lại mừng rỡ vô cùng, gen xạ tuyến có đặc tính đặc thù. Coi như thần thoại phối sùng, cũng không dám chính diện đỡ quang lưu này. Bằng không thân thể sẽ nhanh chóng phân giải. Thật sự phung phí của trời. Có được thần thoại phối sùng mạnh như bạo quân Bì Mông. Lại sử dụng thủ pháp thô giáp như vậy. Coi như phối sùng mạnh như thế nào. Dùng loạn như hắn sẽ thua. Thanh âm Trương Tiêu lạnh lùng nói. Chưa chắc, Trương Xuân Thu lại híp mắt lại. Tự lẩm bẩm, nhưng vào lúc này, bên trong quang bảo, lại xuất hiện một mỏm núi vụt lên từ mặt đất. Quang bảo bao phủ sân thi đấu, biến thành hào quang vây quanh mỏm núi. Mặc dù chói lọi nhưng không thể làm suy xuyển gì mỏm núi. Mà quang lưu trùng kích xuống, như thác nước ánh sáng, chảy qua mỏm núi. Lập tức tán loạn, căn bản không thể nào ngăn cản mỏm núi nhô lên. Không tốt, nhanh nhận thua thu hồi Chimera. Sắc mặt nghị viên tạp bội gia tộc đại biến. Lớn tiếng ra lệnh, tuy nhiên đã chậm, bạo quân Bì Mông há miệng lớn. Nuốt cả quang lưu và Chimera xuống. Trong chốc lát sân thi đấu yên tĩnh lại. Quang bạo biến mất, chỉ còn một đầu cự thú kinh khủng đang đứng bên trong sân thi đấu. Tên Chimera trên bảng xếp hạng biến mất, thay vào đó là tên của bạo quân Bì Mông. Cứ như vậy kết thúc, trong lúc nhất thời tất cả người quan chiến đều trầm mặc. Không người nào nghĩ đến trận chiến này lại kết thúc kiểu này. Chimera vô cùng cường đại, đã từng diệt sát ác long, lại bị nuốt, quang bạo kinh khủng, phảng phất như pháo hoa hài hước. Quá mạnh, thực sự quá mạnh. Không hổ là thần thú bạo quân Bì Mông của Tây khu chúng ta. Đơn giản vô địch, tồn tại cường đại như vậy. Thế gian còn vật gì có thể chống lại nó? Vô địch, đây chính là Chimera, lại bị một ngụm nuốt. Bá khí, đây mới thực sự là vô địch. Cái gì thái cổ kiếm tiên? Cái gì minh giới tử thần? Đều yếu phát nổ, vô địch phải một ngụm nuốt hết. Thượng đế ơi! Có lẽ bạo quân Bì Mông có thể hủy diệt cả thế giới. Ta đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Bạo quân Bì Mông quá cường đại. Nếu như ta là chủ nhân của nó. Ta nghĩ ta chỉ cần ngồi trong nhà xem thần văn trọng giáp chiến sĩ. Sau đó hủy diệt thế giới. Đây chính là bạo quân thống trị thế giới. Trong lúc nhất thời internet đều nhanh muốn bạo comment. Vô số người đang nghị luận bạo quân Bì Mông, người tạp bội gia tộc, vẻ mặt ai cũng khó coi. Thần thoại phối sùng vô cùng khan hiếm. Hiện tại lại Chimera, một trong những phối sùng cao cấp nhất nhà tạp bội gia tộc. Điều này khiến lòng họ muốn rỉ máu, đồng thời cực kỳ phẫn nộ. Cha cho ta, nhất định phải điều tra chủ nhân bạo quân Bì Mông là ai. Nghị viên tạp bội gia tộc đều viên vô cùng phẫn nộ. Hận không thể một quyền đập nát tivi. Vẻ mặt đồng dạng khó coi. Còn có Trương Tiêu. Mắt thấy bạo quân Bì Mông mạnh mẽ. Cái này khiến lòng của hắn càng thêm khó chịu. Nguyên bản nó vốn dĩ thuộc về hắn nhưng lại bị phản đồ lấy mất. Vận khí Văn thiếu gia thật sự quá tốt. Đã có phối sùng cường đại như Trúc Long. lại thêm tồn tại như bạo quân Bỉ Mông, cộng thêm lục dực thủ hộ cự long nữa. Xem ra hắn một người cộng thêm thần thoại phối sùng, sắp có thể khiêu chiến một trong lục đại gia tộc. A Sinh nói, ngươi không khỏi quá coi thường nội tình lục đại gia tộc anh hùng. Lại không nói bạo quân Bỉ Mông chưa chắc thuộc về hắn. Coi như của hắn, đơn giản chỉ phối sùng của hắn mạnh thôi. Thực lực bản thân không đủ. Muốn khiêu chiến lục đại gia tộc anh hùng. Nếu hắn chết, phối sùng mạnh đến đâu cũng vô dụng. An Thiên Tá nói, đốc quân đại nhân nói đúng lắm. A Sinh cung kính nói, tiểu sư đệ, bạo quân Bỉ Mông ngầu vậy. Người lấy nó ở đâu vậy? Chỉ ta để ta làm một đầu. Hai mắt Lưu Vân tỏa sáng. Nhìn Chu Văn hỏi, ta lấy được trên đấu giá hội. Chu Văn thu hồi bạo quân Bỉ Mông. Tâm tình hết sức sảng khoái nói. Đấu giá hội, cái đấu giá hội nào đấu giá thứ đồ chơi này vậy? Lưu Vân căn bản không tin tưởng Chu Văn. Phối sùng cường đại như vậy, có kẻ điên mới bán. Ngươi đoán thử xem, tiểu sư đệ, có hứng thú đánh cược với ta không? Dĩ nhiên Lưu Vân không hứng thú đoán. Hắn căn bản không tin bạo quân Bỉ Mông lấy được từ đấu giá hoi di di. Không hứng thú, Chu Văn không để ý tới Lưu Vân. Lại trở lại trong lều vải chơi game. Chấm, Chu Văn tạm thời không tính toán trở về. Hắn chuẩn bị cho bạo quân Bỉ Mông tiếp tục khiêu chiến. Có điều mục tiêu khiêu chiến cần phải nghiên cứu tiếp. Tạm thời không nên trực tiếp khiêu chiến Thái Cổ Kiếm Tiên. Liên bang và hải ngoại đều phái người nghiên cứu bạo quân Bỉ Mông. Có rất nhiều người đều cho rằng, thực lực bạo quân Bỉ Mông tuyệt đối chỉ xếp vị trí thứ 13. Rất có thể trùng kích top 1 bảng xếp hạng. Có điều bạo quân Bỉ Mông không hiển lộ thực lực nhiều. Cho nên kết quả bọn hắn phân tích cũng không có giá trị lắm. Lưu Vân tự mình một người ra ngoài tản bộ, cách xa Chu Văn về sau, lặng lẽ đi tới rừng cây nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí triệu hồ đăng ma. Sau đó Lưu Vân đưa tay lau đăng ma, rất nhanh đăng ma xuất hiện trước mặt hắn. Chẳng qua đăng ma xuất hiện lần này, có chút khác biệt so với đăng ma trước, toàn thân nó tản ra một loại lam sắc ma quang kỳ dị. Tiểu sư đệ ơi, tiểu sư đệ. Để sư huynh ta dạy bổ trợ cho ngươi thêm một khóa học đi. Lưu Vân nói xong, nhìn đăng ma kia, cầu nguyện nói. Đăng ma, ta cầu nguyện, hy vọng mệnh hồn của ta có thể tăng cường đến cực hạn. Đăng ma nghe được nguyện vọng của Lưu Vân. Ma quang trên thân thể chui vào người Lưu Vân. Rất nhanh cả người Lưu Vân xuất hiện lam quang. Có đăng ma và mệnh hồn hỗ trợ. Thâu tinh thủ của ta có thể cường ép ăn cắp phối sùng đã ấp. Tiểu tử thối kia dù thế nào cũng không thể ngờ. Ta sẽ có dạng năng lực này. Đáng tiếc thâu tinh thủ vô phương khóa chặt mục tiêu. Chỉ có thể ngẫu nhiên ăn cắp. Có điều không cần vội. Thần thoại phối sùng trên người tiểu tử kia nhiều như vậy. Dưới nguyện vọng đăng ma và mệnh hồn trợ lực. Ta có thể trộm 10 lần. Vận khí kém thế nào? Ít nhất cũng làm được một đầu thần thoại phối sùng. Tốt nhất là bạo quân Bỉ Mông. Không được, chuôi hoàng kim bá kiếm cũng không tệ. Lưu Vân thầm nghĩ vậy. Lại cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một vật. Cách chương.